Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 865, nhân vật sắm vai. Tu hành có thiên bách kiếp khó, hoặc thiên kiếp, hoặc nhân kiếp, hoặc đạo kiếp, mà man tổ cần phải siêu thoát. Bị kiếp nạn càng là bình thường, thiên địa nhân kiếp vạn ức ức lần. Lúc đó man tổ trùng kích siêu thoát, bổn nguyên thế giới sinh biến. Đánh xuống vô cùng cơ duyên. Những cơ duyên này có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Thiên Nguyên Đại Đế phải cơ duyên, Nguyên Hoàng phải cơ duyên, Danh Chính cũng phải cơ duyên. Mà ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có vô số những cao thủ khác phải cơ duyên. Những cơ duyên này sinh ra đều là ngăn cản man tổ siêu thoát. Man tổ siêu thoát chi đạo không phải bỏ qua tất cả siêu thoát đi, mà là thôn phệ tất cả, ngưng tụ tất cả, hóa thành siêu thoát căn cơ. Cái này dẫn phát thiên địa hỗn độn, đã bổn nguyên thế giới phản kháng, cố nên mới có vô số cơ duyên sinh ra, vô số cường giả sinh ra. Thời không quản lý cục người xây dựng, đó là một cái phải bổn nguyên thế giới cơ duyên cường giả, một cái cửu giai đại năng. Hắn cùng với Thiên Nguyên Đại Đế một dạng, cũng là đến từ bổn nguyên thế giới. Bất quá Thiên Nguyên Đại Đế mạnh hơn hắn, cường không cần lý do, cường đó là cường, những nhà khác lại giống là như thế, phía sau có cửu giai cường giả tọa trấn, còn không ngừng một vị, đại luân hồi xuất hiện, có trương đạo nhất một bộ phận nguyên nhân, càng nhiều hơn vẫn là bổn nguyên thế giới, cùng với hỗn độn chư thiên lực lượng, man tổ siêu thoát chúng nó lại giống muốn hủy diệt, cho nên mới có cái này luân hồi. Trương đạo nhất nhà tuyệt sắc, càng nhiều hơn vẫn là biết thời biết thế. Cái này biến dị thần điêu thế giới, sớm đã bị chư thiên luân gian chú ý tới. Bất quá, chư thiên luân gian không có biểu hiện ra hiện tại, mà là ở cái thế giới này móc một cái hố to. Cùng đợi còn lại thế lực đến nhảy, quả kỳ cường giả sẽ không dễ dàng khởi tranh chấp, nhưng chôn giết còn lại thế lực quả kỳ phía dưới, chư thiên luân gian vẫn là rất vui lòng. Trăm vạn năm trước, trương đạo chém một cái man tổ, chặn tương lai ngàn vạn năm năm tháng. Hậu Thiên Nguyên Đại Đế chứng đạo, dẫn tới hỗn độn các tộc vây công. Ở lúc đó, vô luận là thời không quản lý cục cường giả, hay hoặc là SPC cơ kim hội cường giả, đều chẳng qua bát giai, không phải hỗn độn các tộc đối thủ. Bất quá Thiên Nguyên Đại Đế đạo quả quá mức khủng bố. Phổ một chứng đạo gần đây tử đuổi theo man tổ, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp tất cả. Bên ngoài trung cổ thần nhất tộc cửu giai thần tổ bị đánh chết. Có một chút mảnh nhỏ rơi đến nơi đây, dung nhập thế giới này. Thời không quản lý cục sau lưng đại năng không biết rõ làm sao biết chuyện này. Vì vậy khởi còn lại tâm tư, muốn mượn cái này mảnh nhỏ, hối tụ thần tổ không chọn vẹn đạo quả, lấy làm tu hành. Đương nhiên, chuyện này không thể chính hắn để làm. Hắn làm tất nhiên không thể gạt được người khác, thậm chí không thể đem trong đó quan khiếu nói cho những người khác. Không là tất cả mọi người đều có hắn thủ đoạn, chỉ cần nói đi ra ngoài, thì nhất định bị chư thiên luân gian biết được. Sở dĩ cái kia đại năng giả tá đoạt tiểu long nữ việc, kỳ thực là vì che đậy chư thiên luân gian cảm ứng. Đi thâu thiên hoán nhật kế sách, lấy cướp đoạt mảnh vụn này. Trước khi tiến vào vài cái thời không quản lý cục cao thủ chỉ là ngụy trang. Chân chính chủ lực không là bọn hắn. Bất quá, chư thiên luân gian đã sớm dự kiến tình huống nơi này. Bố trí xong một tấm lưới, chỉ cho bị thời không quản lý cục cao thủ đến nhảy. Trương đạo nhất là đặc phái viên, đi tới thế giới này, là vì tiêu trừ biến số, để bảo đảm chư thiên luân gian kế hoạch thuận lợi thực hành. Chư thiên luân gian không phải Thiên Nguyên Đại Đế. Ở chư thiên luân gian xem ra, thời không quản lý cục địch nhân, tự nhiên là làm như thế nào cái hố, liền làm sao cái hố. Nữ oa truyền nhân tiểu long nữ, lại vẫn hữu giá chủng triển khai. Trương đạo nhất tâm niệm vừa động, có quan hệ cô gái trước mặt khi còn sống ở trong lòng hắn triển khai. Không sai, thế giới này là hắn trong trí nhớ thần điêu thế giới. Người trước mắt này cũng là tiểu long nữ, chỉ bất quá cái này tiểu long nữ là nữ oa hậu nhân. Chư thiên luân gian đem ta ném đến nơi đây là cố ý. Trương Đạo Nhất phải hoài nghi chư thiên luân gian mục đích. Hắn biết chư thiên luân gian có trí tuệ của mình, có ý chí của mình, cũng không phải đơn thuần trình tự. Lúc này, địa điểm này, cũng quá ý vị thâm trường điểm. Ngươi là người phương nào? Nữ oa truyền nhân tiểu long nữ rút kiếm, lấy tâm thần tướng Trương Đạo khóa một cái định. Phảng phất chỉ cần Trương Đạo Nhất nói không nên lời cái như thế về sau. Đã đem là một hồi đại chiến sinh tử. Trương Đạo Nhất đạo, ta là Thục Sơn kiếm phái Dương Quá, chuyên tới để thực hiện 10 năm ước hẹn. Nói Trương Đạo Nhất từ trong tay áo sờ mó, dĩ nhiên thực sự móc ra một khối cổ ngọc. Liền cái này ngay lập tức võ thuật. Trương Đạo vừa đã nhìn xong chư thiên luân gian cho hắn nhiệm vụ. Hắn cái này đặc phái viên cùng với nói là đặc phái, còn không bằng nói là chuyên môn vội tới chư thiên luân gian chùi đít, là chế tạo một cái hoàn mỹ bảy dập. Chư thiên luân gian cắt giảm rất nhiều thứ, mạnh mẽ rút ra không ít cấu thành thế giới căn nguyên tin tức. Cái này đưa tới thế giới bản thân xảy ra vấn đề. Năm tháng trường Hà Trung có người kia, nhưng thế giới hiện thật lại tìm không được người kia hình bóng. Đây đối với thế giới bên trong sinh linh mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối với người từ ngoài đến, cũng chỉ có người kia truyền thuyết, nhưng không thấy người kia hình bóng. Loại tình huống này, quỷ đều biết bên trong có chuyện. Làm sao huống còn lại tung hoành chư thiên cao thủ. Trương Đạo Nhất tan vỡ thân phận của mình, phát hiện còn thật không ít. Được xưng đệ nhất thiên hạ vương Trùng Dương là hắn. Trên thảo nguyên người bị long tượng huyết mạch Kim Luân Pháp Vương cũng là hắn. Thục Sơn trưởng môn là hắn. Ngay cả viễn cổ Tam Hoàng cũng muốn một mình hắn đến sắm vai. Ở thời không quản lý cục cao thủ bị cái hố trước khi chết, Trương Đạo Nhất phải khiến tương ứng nhân vật dựa theo tuyệt sắc quỹ tích hành động. Lấy man quá thời không quản lý cục, Trương Đạo Nhất đôi này cũng không có gì câu oán hận. Chuyện này cho hắn mà nói không phải việc khó. Hơn nữa hắn còn chưa thấy qua thời không quản lý cục cao thủ. Lần này vừa lúc gặp mặt, nếu có thể bắt sống một hai, Trương Đạo Nhất vẫn là rất nguyện ý đem bọn họ nhục thân. Đại đạo, tâm linh mở ra nhìn, lấy ngược thôi diễn, thời không quản lý cục sở đi con đường. Nhất niệm chuyển động, từng đường vô hình linh quang từ Trương Đạo Nhất thể bên trong lao ra. Đi đến những thứ này linh quang nên đi vị trí. Thảo Nguyên, Kim Luân Pháp Vương từ thạch thất gian đi ra. Dựa theo kịch bản, chuẩn bị sở động Mông Ca cử binh, hoàn thành diệt tống kế hoạch. Xin chào Pháp Vương. Ven đường, một chúng tướng sĩ tất cả đều quỳ xuống, vô cùng cung kính. Ở Thảo Nguyên, Kim Luân Pháp Vương chính là thần thoại, chính là truyền kỳ. Hắn, thậm chí so với Khả Hãn mà nói còn hữu dụng. Bái kiến sư phụ, ngoài trướng, Hoắc Đô ngũ thể đầu địa, đặc biệt tôn kính, Kim Luân Pháp Vương đạo, hôm nay ta thần công đại thành, long tượng bàn nhược công đã tăng tới trước nay chưa có 13 trọng thiên. Thần vị trí gần Linh Sơn, Vương Trùng Dương đã không phải của ta đối thủ, thông chi Khả Hãn, chuẩn bị phạt tống, phải, Hoắc Đô nghe vậy, thủ lĩnh thấp thấp hơn, thời gian không gặp. Hắn cảm giác sư phó của mình càng phát ra khủng bố. Tuy là không hề làm gì cả, nhưng có một cổ áp lực, thời khắc chèn ép tâm linh của hắn. Hắn muốn đây chính là đệ thập tam trọng long tượng bàn nhược công lực lượng. Tràn ngập lực áp bách, hắn trường sinh thiên ở cổ lực lượng này trước mặt, không có bất kỳ tác dụng. Chí Bình, lần này Trùng Dương tổ sư gọi ngươi đi vào cần phải là vì truyền cho ngươi đạo nghiệp. Mong rằng ngươi không nên cô phụ Trùng Dương tổ sư tấm lòng thành. Phong cách cổ xưa trong phòng, một cái trung niên đạo nhân hướng về phía một cái tuổi trẻ đạo nhân ngữ trọng tâm trường nói rằng. Trong đại điện, Vương Trùng Dương ngồi xếp bằng tu hành. Khi hắn phía trước bày một quyển nét mực còn chưa làm thư. Thượng thư Tiên Thiên Quỳ Hoa Công. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.